Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1550, chương 1538, ta nhịn không được. Trước mặt kia dâu cá chê còn tại thao thao bất tuyệt nói. Đối với vừa rồi chạy trốn bị đánh chết người kia liền lông mày đều không có nhào một chút. Chúng ta cũng không có thời gian rỗi nghe tên kia nói nhảm. Dù sao cũng nghe không hiểu. Sau đó, ta liền nhìn về phía hòa thượng phá giới. Nhỏ giọng nói, lão hoa, chuyện này ngài cảm thấy làm sao xử lý? Ngươi nói làm sao xử lý? Hiện tại hai người chúng ta lưu tại nơi này. Trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng. Khẳng định là phải bị bọn họ bắt đi gia nhập cái gì Gua liên minh. Vậy nhưng thật sự thành trùm buôn thuốc phiện. Đường ra duy nhất chính là đem đám người này tất cả đều cho làm nằm xuống. Chúng ta thừa cơ chạy trốn. Nói những lời này thời điểm. Lão hoa cùng không có chuyện gì người. Thở dài bất đắc dĩ nói. Đại gia, ngươi nói đây là làm cái gì phá sự tình. Chúng ta một đường màn trời chiếu đất. Đi vài ngày, thật vất vả đến lão vượt biên cảnh. Lại gặp được một cái phá liên minh. Liền cái sống yên ổn cảm giác đều không cho ngủ. Hơn nửa đêm liền sẽ chúng ta cho kéo ra ngoài. Nếu không đem bọn hắn phân đánh ra đến. Ta làm sao cũng không ra được cơn giận này. Lão hoa, chuyện này chúng ta còn phải thận trọng. Nhất thời sảng khoái. Đem những này Gua liên minh trong người đều giết đi. Thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không? Gua liên minh trong người nếu như trở về trả thù làm sao bây giờ? Này một cái người trong thôn còn không phải tất cả đều bị bọn họ cho đổ. Ta nghiêm mặt nói. Hòa thượng phá giới nhíu mày lại. Nhẹ gật đầu. Nói. Ngươi nói cũng đúng. Những này Gua liên minh trong người mặc dù không phải vật gì tốt. Bất quá trong thôn này người cũng đều không sai. Nếu là bởi vì chúng ta đều cúp, trong lòng cũng không đành. Dừng một chút, hòa thượng phá giới giống như liền nghĩ tới cái gì. Ngay sau đó lại nói, đúng rồi tiểu cửu, bằng không chúng ta tựa như là lần trước đồng dạng. Chính là thi ra cùng chúng ta đến một lần kia, đem những này người tất cả đều giết sau, để một mồi lửa đốt sạch sẽ. Một chút vết tích cũng không còn lại. Ai biết những người này là chạy đi đâu. Đến cái sống không thấy người. Chết không thấy xác. Ta có chút do dự. Trong lúc nhất thời còn không quyết định chắc chắn được. Lúc này, kia dâu cá chê hồn đấu la đột nhiên dừng lại nói chuyện. Sau đó vung tay lên. Liền có người hướng phía bên này đi tới. Những người kia liên kích đái đả. Theo trong thôn đuổi ra ngoài một nhóm trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người. Những người này ước chừng theo mười mấy tuổi đến nam tử hơn 40 tuổi. Có chút không theo, liền một trận đánh đập. Người trong thôn cũng không dám phản kháng. Từng cái ôm đầu, bị để bọn hắn từ trong đám người chạy ra. Tất nhiên, những người này ở trong cũng bao quát ta cùng hòa thượng phá giới. Vài phút sau, phóng nhãn nhìn lại, trong thôn còn lại trên cơ bản tất cả đều là người già trẻ em. Còn có gào khóc đòi ăn hài nhi, người trong thôn khóc sướt mướt, nhìn được không thê thảm. Kể từ đó, trong thôn còn lại cũng chỉ có một nửa người, đem trong thôn cường tráng nam tử đều kéo đi cho bọn họ bán mạng. Lưu lại một ít nhỏ yếu, để bọn hắn sống thế nào mạng. Vì sơ tuột tác hơi lớn, hơn 50 tuổi, những này Gua liên minh trong người ngược lại là không có đem hắn cho lôi ra đến. Nhưng là con của hắn Menpoy vẫn đứng ở chúng ta một bên. Thân thể của hắn đang phát run, trong mắt rưng rưng, nhìn chừng chừng lấy phụ thân, đầy mắt sinh ly tử biệt. Menpoy ánh mắt làm ta nhớ tới ở xa hoa hạ cú dung Mao Sơn cha mẹ. Nếu như ta thân ở loại tình huống này, trong lòng nên là như thế nào một loại phức tạp tâm tình đâu. Nhi tử đi mất mạng, liền lưu lại một cái lão đầu nhi ở đây lẻ loi hiu quạnh. Ngạch, giống như lúc này ta cũng bị bắt, nhưng là ta ba cũng không có ở chỗ này. Đến bây giờ, ta cùng hòa thượng phá giới còn có chút mộng, không quyết định chắc chắn được. Rốt cuộc làm như thế nào xử trí chuyện này? Lúc này, kia dâu cá chê lại bắt đầu nói chuyện. Sau đó hướng phía trong thôn còn lại không nhiều những cái kia người già trẻ em vừa chỉ chỉ. Rất nhanh liền có người tiến lên. Theo người trong thôn ở trong kéo ra 3-5 cái trẻ tuổi nữ tử. Những kia nữ nhân đều hết sức trẻ tuổi. Nhỏ nhất cũng liền 13-14 tuổi. Lớn nhất cũng không cao hơn 30. Cứ như vậy, người trong thôn liền không thể bình tĩnh. Rất nhanh liền có người tiến lên. Kéo lại bên trong một cái nữ hài. Khuôn mặt sầu khổ, như là cầu xin những người kia. Thả mấy cái này nữ hài. Những người kia 10 phần táo bạo, một lời không hợp liền đánh người. Kéo người chính là một cái lão đầu, đoán chừng phải có 60. Một chân liền bị một cái hồn đấu la đá vào trên mặt đất. Trong miệng đều thổ huyết. Đại gia, bọn gia hỏa này cũng quá không là đồ vật. Ta có chút nhịn không được. Hít sâu một hơi, ta xem hòa thượng phá giới một chút. Tiểu tử này con mắt đều đã đỏ lên. Những người kia đem mấy cái kia nữ nhân cùng thanh niên trai trắng nam tử đều ghé vào một khối. Xem ra là làm công hoàn thành. Liền muốn dùng súng áp lấy chúng ta rời đi nơi này. Đoán chừng là muốn hướng hạ một cái thôn mà đi. Vẫn luôn không có làm sao nói chuyện vi sơ. Vừa nhìn thấy nhi tử muốn bị mang đi. Thế là liền đuổi theo. Lớn tiếng hô hào tên của hắn. Mà Menpoy cũng khẳng định không muốn rời đi phụ thân của mình. Liền xông ra đám người. Một người trong đó mắng to một tiếng. Giơ lên trong tay súng liền muốn nổ súng. Lúc này, ta một cái mê tung bát bộ liền xông tới. Khẽ vươn tay liền tóm lấy người kia súng. Hướng bên cạnh lệch ra. Kia súng liền, cộc cộc cộc, nổ súng. Vừa vặn đánh vào cách đó không xa mấy người bọn hắn người một nhà trên người. Trong chớp mắt, những người kia liền ngã hạ 4-5 cái. Tiếng súng một vang, đám người lập tức đại loạn lên. Những cái kia Gua liên minh trong người tất cả đều nhìn về phía ta. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, đoán chừng không nghĩ tới có người sẽ có lá gan lớn như vậy. Dám làm ra chuyện như vậy. Tại ta ra tay thời điểm, hòa thượng phá giới đã xuất động, trong tay tử kim bát nhoáng một cái, ngay sau đó liền đập vào cái kia dâu cá chê thủ lĩnh trên trán. Trực tiếp đem tên kia đầu cho đánh bể. Cùng lúc đó, manh manh trực tiếp hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Tại những này Gua liên minh trong người trong lúc đó xuyên qua. Nó bay qua địa phương. Những cái kia Gua liên minh trong người nhao nhao ngã xuống đất. Thương trong tay cũng đều rơi trên mặt đất. Từng cái miệng sùi bọt mép đều giống như điện giật. Những người này cùng người bình thường duy nhất khác nhau liền trong tay có súng. Kia là đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất đồ vật. Một khi đem bọn hắn súng ống cho giao nộp, bọn họ chính là trên thớt thịt cá. Chúng ta muốn làm sao làm liền làm sao làm. Lúc này chúng ta cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao không thể trơ mắt nhìn bọn họ giết vi sơ hai cha con. Bất kể nói thế nào, bọn họ đối với chúng ta cũng có thu lưu tri ân. Vì sợ bọn họ nổ súng, thương tới vô tội, chúng ta vừa lên đến liền vận dụng lôi đình thủ đoạn. Tại ta cùng hòa thượng phá giới còn có manh manh đồng thời xuất thủ thời điểm. Ta còn vận dụng thảo mộc tinh hoa chi lực, để mặt đất thượng cỏ hoang nhanh chóng sinh trưởng, quấn chặt lấy những người kia cổ chân. Như vậy vừa đến, bọn hắn lực chú ý liền bị phân tán, căn bản không kịp nổ súng, liền bị chúng ta dùng các loại thủ đoạn cho đổ nhào trên mặt đất. Đáng giá vừa nói chính là, vì sợ đứa con trai kia từ dưới đất nhặt lên một khẩu súng, đột nhiên nổ súng. Một chút liền đánh chết mấy cái Gua liên minh trong người. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.